Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Điên Đảo Âm Dương. 2. Sở Hy Thanh nói, phép che mắt, là ở Trấn Tây Sơn Sở Gia Đại Trạch triển khai. Hắn mang theo Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly hai người. Ở Thiết Kỳ Bang dưới con mắt mọi người trở về Sở Gia Đại Trạch nội viện. Lúc này là ít có người biết. Sở Hy Thanh bản thể còn ở tầng 6 tầng mây bên trên. Ngồi đàng hoàng ở dục nhật thần chu đầu thuyền. La Hán Tông vừa triển khai ảo thuật, vừa nhìn Sở Hy Thanh. Vẻ mặt nhất thời không thể tin. Hắn chần chờ chốc lát, vẫn là lên tiếng hỏi. Ta nghe nói huyết nhai đao quân sáng chế thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất là cô đọng đao tâm. Cái này đao tâm không chỉ có thể trên diện rộng cường hóa nhai tí đao uy lực, còn có thể ngắn ngủi phân hóa tại ở ngoài. Sở Hy Thanh chờ La Hán Tông nói xong, liền sái nhiên nở nụ cười. Chính là thần ý đao tâm. Hắn nói chuyện thì đã điều động dục nhật thần chu, hướng về hướng tây bắc nhanh chóng qua lại mà đi. Hắn kỳ thực vẫn không có phân thân hóa thể năng lực. Dùng thần ý đao tâm ngưng tụ bộ kia phân thân, là mượn một viên nhất phẩm thiên cương phù cùng La Hán Tông pháp thuật lực lượng. Cái này phân thân chỉ có thể duy trì 24 canh giờ. Mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở trong vòng 2 ngày. Ở Đông Châu cùng Kinh Thành trong lúc đó đi cái qua lại. Còn đến đem hắn chuyện muốn làm thỏa đáng. La Hán Tông trong lòng lại là một trận nổi sóng chập trùng. Thật lâu đều không thể bình phục. Sở Hy Thanh lại tu thành thần ý đao tâm. Hắn thì đã học thành thức thứ nhất thần ý xúc tử đao. Trong thiên hạ tất cả mọi người đều ở kiêng kỵ, nghĩ muốn ở Sở Hy Thanh tập đến thần ý xúc tử đao trước đem gạt bỏ, giết chết, sau đó bọn họ lại không nghĩ tới. Bọn họ sợ nhất chuyện kỳ thực đã phát sinh. La Hán Tông đã rõ ràng Sở Hy Thanh vì sao dám rời đi Vô Tướng Thần Tông. Một mình ra ngoài, hắn nhìn Sở Hy Thanh, phảng phất nhìn một con đã nanh vuốt sơ thành, cánh chim dần phong viễn cổ hung thú. Tần Mộc Ca sau khi, thế gian này lại ra một cái đáng sợ như thế cái thế thiên kiêu. La Hán Tông sau đó liền thu hồi tâm tư, bắt đầu hết sức chuyên chú, trợ giúp Thiết Cuồng Nhân áp chế cùng kỳ ý chí. Sở Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm, một chuyện quả thật làm cho người chấn động. Bất quá đây là Vô Tướng Thần Tông cùng Sở Hy Thanh kẻ địch nên bận tâm chuyện, không có quan hệ gì với hắn. La Hán Tông hiện tại cần phải làm là tận lực đem phục sinh Thiết Cuồng Nhân một chuyện làm thỏa đáng. Còn phải tận lực đem cái này cọc chuyện làm được đẹp đẽ. Hắn đầu tiên là từ trong tay áo lấy ra một cái túi. Từ bên trong phun ra rất nhiều huyết dịch, tung xuống thiết phù đồ mặt ngoài. Cái này ma giáp mặt ngoài, tức thì huyết diễm cuồng đốt. Sở Hy Thanh cảm ứng được cái này thiết phù đồ cùng sát thi thân thể trong cùng kỳ ý chí. Còn có cái kia canh kim sát linh, vô cùng huyết oán, đều tiến vào phấn khởi trạng thái. Cảnh này khiến thiết phù đồ lực lượng tăng mạnh, vô cùng nghiệp hỏa, từ thiết phù đồ bên trong dâng trào ra. Sở Hy Thanh nhai tí đao, lại có điểm áp chế không nổi khuynh hướng. Cái kia huyết sắc nghiệp hỏa, không chỉ tỏa ra máu tanh tanh tưởi khí, còn hiển hiện ra vô số chương to bằng đầu ngón tay mặt người. Hướng về Sở Hy Thanh gào thét rít gào, thiết phù đồ sau lưng càng hiển hóa ra một con cực lớn cùng kỳ ảo ảnh, trạng thái như trâu, hình thể như hổ, lưng mọc hai cánh, toàn bộ thân thể đều là màu đen, phảng phất sắt thép đúc ra. Sở Hy Thanh nhất thời nghi ngờ không thôi, đây là vật gì? Ta cảm giác được cái này cùng kỳ lực lượng tựa hồ càng cường đại rồi. Đây là đời thứ 9 vọng Thiên Hống dòng máu, là trong thiên hạ chí âm chí độc chí ác đồ vật. Vật này ta không dùng được, xem như là biếu tặng đao quân. La Hán Tông khóe môi khẽ nhếch, nó xác thực có thể kích phát cùng kỳ lực lượng, nhưng mà kháng long hữu hối, đã không còn như trước. Xin mời đao quân điều động thần thuyền, đến 7 tầng tầng mây. Sở Hy Thanh lúc này giá thuyền bay lên, xông thẳng đến tầng 7 tầng mây. Giờ khắc này vừa vặn là trạng vạng lúc, trên trời mặt trời tuy đã lặn về tây, lại vẫn là hướng về trong thiên địa rọi chí thuần chí dương hào quang màu vàng. vô cùng dương viêm lực lượng, đốt cháy tầng 7 tầng mây trên mỗi một tấc hư không. Cái kia thiết phù đồ bên trong nhất thời phát ra từng trận tiếng rít chói tai. Hiện ra ở bên ngoài cùng kỳ chi linh, trước tiên liền tan vỡ. Tất cả huyết diễm bắt đầu cực hạn vặn vẹo biến hóa. Những người kia mặt đều ở gào lên đau đớn kêu rên. Từng tia màu đen xương khói từ thiết phù đồ bên trong phun trào ra, tan đi trong trời đất. Sở Hy Thanh lại có chút lo lắng. Vọng Thiên Hống huyết độc liệu sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại thiết cuồng nhân, tuy rằng cũng là thi, lại cùng tương thần, hậu khanh loại hình có bản chất không giống. Tứ đại tổ thi đều là độc thi, bắt nguồn tại đời đầu Vọng Thiên Hống. Thiết cuồng nhân lại là sát thi, bắt nguồn tại thiết phù đồ ngưng tụ vô biên huyết sát. Cùng mi ra trang bảo canh kim sát lực, vì lẽ đó dùng qua sau khi, nhất định phải chiếu rọi ánh mặt trời. La Hán Tông lời nói tiếng hờ hững nói, chỉ phải xử lý thỏa đáng thì sẽ không. Ta đề nghị ngươi sau đó có thể nhiều thu mua một điểm vật này, cho các ngươi vị này trước thay thế kỳ chủ dùng tới. Này không chỉ có thể tăng cường hắn đối với thi độc kháng lực, còn có thể cường hóa hắn lực lượng. Vọng Thiên Hống trải qua 29 đời, dòng máu của nó tồn thế rất nhiều, giá cả không mắc. Đây là liền những kia độc thi đều ghét bỏ đồ vật. Hắn sau đó lại lấy ra một nhánh bút lông sói bút lớn, chám một loại không biết tên màu đỏ loét thuốc màu. Ở thiết phù đồ phần lưng nhanh chóng viết phù lục. Ta như vậy xử trí, đại thể có thể để thiết cuồng nhân duy trì 10 ngày tỉnh táo trạng thái. Bất quá để kế sách vẹn toàn, sau 7 ngày nhất định phải dựa theo này pháp làm, củng cố linh. Mãi cho đến ta hoàn thành điên đảo âm dương thuật. A tương đương hắn thật giống tỉnh lại. Thiết cuồng nhân trong mắt máu tanh ánh sáng lộng lẫy xác thực đã biến mất. Hiện ra một đôi màu tím xám con ngươi. Hắn đầu tiên là ánh mắt mờ mịt bốn phía quét liếc mắt một cái. Cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi vào chính mình đôi cánh tay. Còn có trên thân thể của chính mình. Cuồng thúc, Sở Hy Thanh nhìn thiết cuồng nhân. Ánh mắt thấp thỏm, vừa có chờ mong, cũng có lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Người hiện tại cảm giác làm sao? Không thể nói là tốt. Khắp toàn thân cứng rắn, như là khối thép như thế. Thiết cuồng nhân cười khổ một tiếng. Hắn xốc lên mặt nạ của chính mình. Hiện ra khuôn mặt chính mình. Hắn ngũ quan tướng mạo giống như khi còn sống. Mặt vuông tai to, ngũ quan đoan chính. Sống mũi cao vót, chỉ có màu sắc có chút ám trầm biến thành màu đen. Da thịt mặt ngoài còn hiện lên một chút ánh kim loại. Thiết cuồng nhân lời nói bên trong ngậm lấy ý mở mịt. Bất quá ta hiện tại không cách nào xác định. Ta hiện tại đến tột cùng có hay không ngươi cuồng thúc. Là ngươi nghĩ tới quá nhiều. La Hán Tông vừa vẽ bùa, vừa giọng nói thản nhiên nói. Người đều là không ngừng biến hóa. Liền như La Mỗ. Hôm nay ta đây, cũng không phải hôm qua ta đây. Thiết cuồng nhân thân thể run lên. Sau đó lời nói hàm chứa cảm kích nói. Đa tạ La tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Sở Hy Thanh nhưng từ thiết cuồng nhân thần thái cùng trong giọng nói biết được. Thiết cuồng nhân trong lòng vẫn có xoắn xuýt, chưa hề hoàn toàn thoải mái. Hắn lại không lo lắng ngược lại còn vui. Thiết cuồng nhân sẽ tự mình hoài nghi, lưu ý chính mình thân phận. Liền nói rõ hắn xác thực kế thừa thiết cuồng nhân trí nhớ cùng bộ phận nhân cách, mà lại có thân là người ý thức cùng linh trí. Cuồng thúc xác thực nghĩ tới quá nhiều. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Người chính là ngươi, cần gì lưu ý chính mình là không phải thiết cuồng nhân. Không sai. Thiết cuồng nhân ánh mắt sáng một cái, sau đó liền sang sảng nở nụ cười. Nói đúng, ta quản chính mình đúng hay không, ta liền coi mình là thiết cuồng nhân. Không có gì không tốt. Lúc này hắn lại sắc mặt nghiêm nghị. Hướng về Sở Hy Thanh nói. Ta không nghĩ tới. Ta cùng Hy Thanh còn có ngày gặp lại. Bất quá thật không liên quan sao. Vừa nãy ta nghe được. Vì ta phục sinh một chuyện. Muốn dùng rất nhiều tiền. Trả giá rất lớn đánh đổi. Người hiện tại mới ngũ phẩm tu vị. Có thể không gồng gánh nổi. Vấn đề là hiện tại. chúng ta cũng không cách nào đem cuồng thúc ngươi chôn xuống lòng đất. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, chỉ vào thiết cuồng nhân trên người ma giáp thiết phù đồ. Không giải quyết trên người ngươi cái này mối họa, thiết giáp môn mãi mãi không có ngày yên tĩnh, di họa vô cùng. Thiết cuồng nhân sững sờ một chút, sau đó giọng nói xúc động nói, lời nói mới rồi coi như ta không có hỏi, số tiền kia liền coi như ta nợ, sau đó ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, mau chóng tập hợp tiền trả ngươi. Hắn nói chuyện lúc cố ý cảm ứng một thoáng thân thể chính mình. Tuy rằng thân thể này rất cứng ngắc, như là ở trong người nhét vào khối thép. Bất quá cái này thân lực lượng lại là cực kỳ cường đại. Cùng kỳ chi linh tuần hoàn, hỗn loạn, bản năng làm việc. Vẫn lười đi quản trong cơ thể tình hình. Cũng là không cách nào như thường vận dụng tự thân lực lượng. Bây giờ đổi thành hắn. Thiết cuồng nhân hơi lắc đầu. Hắn, nặng nhẹ. Canh kim, mậu thổ, võ ý đều chỉ có 16 tầng. So với cùng kỳ chi linh điều khiển bộ thân thể này lúc mạnh hơn một chút. Lại cương có hạn, thiết cuồng nhân đánh giá chính mình. Cũng chính là địa bảng đuôi đoạn trình độ. Bất quá như có thể cho hắn thời gian một tháng sắp xếp trong cơ thể khí mạch. Hoạt hóa máu thịt của chính mình. Hắn một thân lực lượng ứng có thể cùng nhị phẩm sánh vai. Ngoài ra, nguyên bản tồn tại ở hắn huyết mạch nơi sâu xa phong cấm lực lượng cũng biến mất rồi. Cái này ý vị hắn tương lai còn có lên cấp không gian. Mà lại không cần bất kỳ bí dược phụ trợ. Thiết cuồng nhân ánh mắt lại hơi buồn bã. Hắn đã không phải là người. Sở Hy Thanh lúc này có trăm câu ngàn lời nghĩ muốn cùng thiết cuồng nhân nói. Lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng. Lại thu lại rồi. Sở Hy Thanh cuối cùng từ bỏ. Chỉ nhấc tay tầng tầng vỗ một cái thiết cuồng nhân vai. Nói đến ta hồi lâu không cùng cuồng thúc uống rượu. Lần này chuyện sau khi thúc cháu chúng ta thật tốt uống một bình. Hắn sau đó đứng thẳng lên. Nhìn xuống phía dưới. Chúng ta đến. Hắn đã thấy xa xa tòa kia long bàn hùng cứ. Khí thế rộng rãi thành Vọng An. 2 năm trước hắn từ quận Tú Thủy đi tới Kinh Thành. Tốn thời gian đầy đủ hơn một tháng. Hiện tại mượn cái này dục nhật thần chu. Vẻn vẹn hơn một canh giờ đã đến Vọng An. Ngay khi Sở Hy Thanh điều động thần thuyền hàng tốc. Từ tầng 7 tầng mây đáp xuống thời điểm. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông cũng hướng phía dưới nhìn sang. Hắn mắt mang hiếu kỳ. Đao Quân vẫn không có nói với ta. Ngươi lần này đến Kinh Thành là vì sao chuyện? Ta như ra tay trợ giúp ngươi. Nên gánh cái gì can hệ? Sở Hy Thanh tay đè eo đao. Đón cái kia khốc liệt cuồng phong. Giọng nói ngưng lạnh. Đến giết một cái cừu nhân. Cầm lại một cái thứ thuộc về ta. Cũng là làm vì hoàn thành hắn lên cấp tứ phẩm chư thiên bí nghi. Hắn nở nụ cười. Việc này khả năng dẫn đến La Tiên Sinh cùng Kinh Tây Sở ra kết oán. Bị Đại Ninh Hoàng Thất cùng đương triều hình bộ tả thị lang Sở Như Lai coi là tử địch. Không biết La Tiên Sinh có hay không có gan tiếp ta tiền hoa hồng. Cũng không thể coi là cái gì. La Hán Tông mặt không biến sắc. Nghĩ ngợi nói cái kia Sở Như Lai ngược lại cũng có chút vướng tay chân. Có thể cũng gần gần chỉ là vướng tay chân trình độ mà thôi. Cho tới Đại Ninh Hoàng Thất. Hắn đắc tội lại thêm mấy lần nữa đi tới. Thế nhân đều biết, đường đường tinh thần Đại Pháp Sư, cũng là hình bộ hắc bảng trên xếp hạng trước trăm truy nã trọng phạm. Bất quá nếu can thiệp Đại Ninh Hoàng gia cùng Kinh Tây Sở thị, như vậy La Mỗ ra tay một lần chi phí, ít nhất phải 100 vạn thần kim lên, chỉ cần tiền cho đủ, chuyện gì cũng dễ nói, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đều không chối từ. Vậy thì 100 vạn thần kim, một lời đã định. Sở Hy Thanh trả lời không chậm trễ chút nào. Lúc này hắn đã điều động dục nhật thần chu lọt vào một tòa trong rừng rậm. Khi Sở Hy Thanh lúc ngừng lại, chỉ thấy thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên liền đứng ở 30 trượng ở ngoài. Mặt sắc mặt lạnh lẽo hướng về hắn chắp tay thi lễ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. La Hán Tông không khỏi lại lần nữa ngây người. Hắn mang đầy kinh dị cùng bên cạnh thiết cuồng nhân nhìn nhau một chút. Vị này vô cực đao quân, tại sao lại thành địa bảng thứ 27 vị? thần quyền phán quan, tẩy bích thiên thiếu chủ nhân. Hết chương.